Ngô Vũ nhíu chặt mày, nhưng mà, vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào? Nhìn lão nhân trầm tư, Đỗ Phỉ Phỉ nhún vai, nói, cách đây không lâu, sư phụ ta tìm được một đan phương tàn khuyết trong một di tích cổ xưa, nghe nói đó chính là đan phương luyện chế thoát thai hoán cốt đan đã thất truyền từ mấy vạn năm trước. Sau khi dùng đan dược này sẽ có cảm giác thoát thai hoán cốt, thiên phú cường hãn hơn, cho nên sư phụ ta vẫn luôn muốn luyện chế đan dược này. Thoát thai hoán cốt đan, ánh mắt Mộ Như Nguyệt sáng ngời, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Nàng nhớ rõ, trong đan thư có một đan phương là thoát thai hoán cốt đan. Nếu ta có thể giúp ngươi thành công luyện chế thoát thai hoán cốt đan, không biết ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngô Vũ ngây ngẩn, ánh mắt không dám tin đánh giá Mộ Như Nguyệt. Ngươi nói, ngươi có thể giúp ta thành công luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Căn bản không có khả năng. Nhà đầu trước mắt mới bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể nghiên cứu được đan phương, ngay cả hắn cũng không thể luyện chế. Tuyệt đối là nói khoác. Mộ Như Nguyệt thong thả bước lên phía trước. Trong lúc Ngô Vũ còn chưa phản ứng lại, liền cầm lấy đan phương trong tay hắn, đọc lướt qua một lượt, khóe môi khẽ cong lên. Luyện chế thoát thai hoán cốt đan cần hai loại dược liệu trọng yếu. Một là nội đan của ma thú đỉnh thần hoàng. Hai là long cốt, xương rồng, ngoài ra còn có thiên linh diệp và tử ma quả. Hai loại dược liệu này dùng để trung hòa, lực lượng của long cốt quá cường đại, nhân loại không thể thừa nhận, cho nên mới cần dùng thiên linh diệp và tử ma quả. Những điều này đều có viết trong đan phương, cho nên Ngô Vũ biết rất rõ. Nhưng khi nghe Mộ Như Nguyệt phân tích, hắn hơi ngẩn ra. Rất rõ ràng, chỉ có người tinh thông thuật luyện đan mới có thể phân tích dược hiệu rành mạch như thế. Kế tiếp là phần dược liệu trong đan phương không ghi lại, dược liệu ngươi chọn cũng không sai, ngân thủ diệp có thể củng cố tu vi, tránh cho thời điểm dùng đan làm lực lượng trong cơ thể bạo tẩu, còn nhân sâm là một vị thuốc bổ, như vậy cũng không có gì sai, chỉ sai ở chỗ ngươi bỏ thêm long huyết. Ngô Vũ có chút hồ đồ, long huyết có vấn đề gì? Ta không nghĩ là mình thêm sai à? Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, long huyết trên tay ngươi có lực lượng quá mạnh, tương đương với long cốt, nhưng nếu không dùng long huyết thì không đủ lực lượng cần cho thoát thai hoán cốt đan, mà trong số long tộc, cũng chỉ có năng lượng mỏng manh của Hắc Long có thể giúp thành công luyện chế đan dược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303, đột phá. 7. Hắc Long bị khinh thường nhất trong long tộc. Cũng chính vì vậy mà năng lượng trong cơ thể không quá cường đại. Nói thật, lúc đầu Ngô Vũ còn khinh thường Mộ Như Nguyệt, cho rằng một nhân loại trẻ tuổi như thế sẽ không biết được nhiều tri thức. Cho tới bây giờ hắn mới biết nha đầu này thâm tàng bất lộ, ngay cả thất thai hoán cốt đan đã thất truyền cũng có thể phân tích rõ ràng rành mạch. Nha đầu, ngươi nói quả thật rất có đạo lý, nhưng mà Hắc Long rất hiếm, nhiều năm trước còn bị đuổi ra khỏi long tộc. Ta nên đi đâu tìm nó chứ? Đây đúng là một chuyện rất khó khăn. Mộ Như Nguyệt cười nói, chúng ta là một cuộc giao dịch đi. Nếu ta giúp ngươi thành công luyện chế thoát thai hoán cốt đan, ngươi sẽ cho ta cái gì? Lúc đầu Ngô Vũ còn chưa tin Mộ Như Nguyệt, nhưng sau khi nghe những lời này, không biết vì sao trong lòng hắn sinh ra lòng tin mãnh liệt đối với nữ nhân này. Nếu ngươi thật sự giúp được ta, tùy ngươi nói điều kiện. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngô Vũ. Lấy thực lực của ta hiện tại còn chưa thể luyện chế thoát thai hoán cốt đan, cho nên nếu ta giúp ngươi luyện chế thành công, sau này mỗi khi ngươi luyện được một lò đều phải cho ta hai viên. Có thể, không thành vấn đề. Ngô Vũ gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Mộ Như Nguyệt dừng lại một chút, ngươi thiếu ta một ân tình, bất cứ lúc nào ta cũng có thể lấy lại. Thực lực Ngô Vũ rất mạnh, nói không chừng lúc ở Ma Thành còn có thể cần dùng đến hắn. Được, ta đáp ứng, còn điều thứ ba. Thứ ba, ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe. Ta muốn ngươi bất luận xảy ra chuyện gì đều đứng về phía thất hoàng tử. Ngô Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, trầm mặc thật lâu mới nói. Đây cũng không phải vấn đề gì, dựa vào quan hệ giữa thất hoàng tử và đồ nhi ta, dù thế nào ta cũng sẽ đứng về phía hắn. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Tốt,

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, nở nụ cười khinh miệt. Theo ta thấy, Đỗ Phỉ Phỉ cũng không kém, ít nhất nàng ấy ưu tú hơn ngươi. Ha ha. Lệ Phi cười to, giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Nói thật, ta cũng không lo lắng Đỗ Phỉ Phỉ, nàng ta không đẹp bằng ta, tính cách không so được với ta, điêu ngoa tùy hứng như thế, hoàn toàn là một đại tiểu thư bị chiều hư. Vưu Hy tuyệt đối sẽ không yêu nữ nhân kém cỏi như vậy, người có thể khiến ta cảm thấy uy hiếp, chỉ có ngươi. Cho nên ta mới muốn ngươi rời khỏi Ma Thành. Lệ Phi thu liễm ý cười, hơn nữa, ta nghe nói ngươi cũng muốn rời khỏi nơi này. Không sai. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, không biết ngươi tính dùng biện pháp gì làm ta rời đi. Lệ Phi hít sâu một hơi, nói, Ma Hoàng rất sủng ái ta, cho nên ta có thể thổi gió bên gối, giúp ngươi lấy được lệnh bài. Có điều sau khi lấy được lệnh bài, ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này, cả đời không được quay lại. Mộ Như Nguyệt đột nhiên đứng lên, xoay người đi ra phía ngoài cửa. Ngươi đây là có ý gì? Lệ Phi nương nương cũng đứng bật dậy, phẫn nộ quát. Không có ý tứ gì, chỉ cảm thấy suy nghĩ của ngươi có chút kỳ lạ. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Ta còn tưởng ngươi biết thông đạo bí mật rời khỏi Ma Thành, không ngờ vẫn cần lệnh bài. Một khi đã như vậy, ta không cần phải tới gặp ngươi. Rời khỏi Ma Thành cần phải có lệnh bài, đây là điều mọi người đều biết. Ngay cả các đại thần cũng không có lệnh bài, chỉ khi có nhiệm vụ đặc thù thì Ma Hoàng mới cấp lệnh bài cho bọn hắn. Có điều, nếu ta đã đến tìm ngươi thì khẳng định có thể lấy được lệnh bài cho ngươi. Bước chân Mộ Như Nguyệt hơi ngừng lại, cười lạnh nói, loại nam nhân như Ma Hoàng sẽ không bị nữ nhân thổi gió bên gối mê hoặc tâm thần. Ngươi tuyệt đối không thể lấy được lệnh bài từ tay hắn. Dứt lời, nàng không hề do dự, đẩy cửa đi ra ngoài. Nương nương. Tiểu Liễu nhìn sắc mặt Lệ Phi xanh mét, nhìn không được khẽ gọi một tiếng. Bang. Lệ Phi giơ tay quét hết đồ vật trên bàn xuống đất, xanh mặt nói, Mộ Như Nguyệt, nữ nhân không biết tốt xấu, chẳng lẽ nàng ta thật sự muốn câu dẫn Ma Hoàng, hoặc là yêu Vưu Hy rồi? Không, ta nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra. Người Ma Hoàng sủng ái là ta, trái tim Vưu Hy cũng thuộc về ta. Ta sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào cướp đi địa vị và tình yêu của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, đột phá 11, không sai. Bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp bọn họ đi. Lệ Phi cười lạnh, khiến đầu óc mình tỉnh táo lại, lạnh giọng nói, Tiểu Liễu, chúng ta đi. Vâng, nương nương. Tiểu Liễu cúi đầu, cung kính đáp. Trong Ma Cung, Ma Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, thật lâu sau mới mở mắt ra. Chậm đúng là đã quá dung túng nàng rồi, muốn thổi gió bên gối. Nàng cũng quá tự đề cao chính mình. Trên dung nhan lãnh khốc tràn đầy vẻ trào phúng, đáy mắt Ma Hoàng rõ ràng hiện lên tia khinh miệt. Bệ hạ, hắc y nhân đứng phía sau nhìn không được hỏi. Bệ hạ thật sự có hứng thú với nữ nhân kia? Không sai. Đáy mắt Ma Hoàng xẹt qua tia sáng, Mộ Như Nguyệt. Ta muốn biết nữ nhân này có ma lực gì mà có thể làm hắn điên cuồng vì nàng, thậm chí không màng sinh mệnh. Thân là hộ vệ bên cạnh Ma Hoàng, Hắc Ưng đương nhiên biết hắn mà Ma Hoàng nói tới là ai. Cũng biết ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, Ma Hoàng đã nhận ra nàng. Vì thế càng muốn biết nữ nhân này có mị lực gì. Ma Hoàng, vừa rồi bên tế điện đã truyền tin tức, nói là hiện tượng thiên văn đại động. Ma Long đã trở lại. Ma Hoàng đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm người vừa bẩm báo. Ngươi vừa nói cái gì? Ma Long đã trở lại. Lúc trước, sau khi ma thần biến mất, Ma Long được xem là tồn tại trí cao vô thượng. Nó thế nhưng đã trở lại. Đúng vậy, bên tế điện nói cảm nhận được hơi thở của nó. Có điều nó cũng không ở trong Ma Thành. Hiện tại còn chưa thể xác định được nó rốt cuộc đang ở đâu. Ma Hoàng nheo mắt, không có gì làm hắn khiếp sợ hơn tin tức về Ma Long. Ở ma giới, Ma Long là ma thú bảo hộ bọn họ, nhưng nhiều năm trước Ma Long đã mất tích, không ngờ lại lần nữa xuất hiện ở đây. Lệnh cho tế điện chú ý tung tích Ma Long.

có nhắc với Gia Gia về ngươi, Gia Gia rất tò mò, cho nên muốn gặp thiên tài ngươi một chút. Đỗ Phỉ Phỉ đi tới bên cạnh Mộ Như Nguyệt, ôm lấy cánh tay nàng, cười nói, ta cũng đáp ứng Gia Gia, nhất định có thể mời được ngươi, Mộ Như Nguyệt, coi như nể mặt ta một lần, cùng ta đi gặp Gia Gia đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1309, đột phá, 13, Mộ Như Nguyệt trầm mặc. Gia Gia của Đỗ Phỉ Phỉ có địa vị rất cao ở Ma Thành, có lẽ khi cần có thể trợ giúp nàng. Nghĩ đến đây, nàng khẽ gật đầu, được. Thật tốt quá. Đỗ Phỉ Phỉ hưng phấn nhảy dựng lên, hai mắt sáng ngời nhìn Mộ Như Nguyệt. Vậy chúng ta đi nhanh đi, Gia Gia của ta còn đang chờ chúng ta đó. Vừa nói, nàng vừa kéo tay Mộ Như Nguyệt, bước nhanh về ra cửa. Mà từ khi Đỗ Phỉ Phỉ hưng phấn đuổi theo Mộ Như Nguyệt liền không còn cảm thấy hứng thú với Viu Hy như trước nữa. Không biết vì sao, cảm giác này làm trong lòng Viu Hy có chút không thoải mái. Lúc này, trong đình viện lát đá cẩm thạch của Đỗ Phủ, hai lão giả đang tập trung đánh cờ, không hề phát hiện Đỗ Phỉ Phỉ đã sớm đi vào. Ha ha, ngươi thua. Lão nhân mặc hắc y hà cờ, cười ha ha nói, Đỗ Y, ngươi còn có gì để nói? Lão giả mặc bạch y tên Đỗ Y bĩu môi, không phục nói, thua một ván mà thôi, có gì to tát, ván kế tiếp ta sẽ thắng ngươi. Bỗng nhiên, hắn dường như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn Đỗ Phỉ Phỉ đứng một bên, kinh ngạc hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi tới khi nào? Đỗ Phỉ Phỉ bất mãn chu môi, trừng mắt Đỗ Y, Gia Gia, ngươi chỉ biết chơi cờ với ngoại công, xem nhẹ ta. Ngoại công, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nếu nàng không đoán sai, hắc y lão giả kia hẳn là ma tướng quân cung Giang Ly. Khụ khụ, Đỗ Y ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, không phải ta không chú ý ngươi đến sao? Phỉ Phỉ, đây hẳn là vị bằng hữu mà ngươi nói đi. Lúc nói chuyện, Đỗ Y quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt, lông mày khẽ nhướng lên, trong mắt lộ vẻ tò mò. Hắn biết cháu gái mình mắt cao hơn đầu, toàn bộ ma giới phỏng chừng chỉ có thất hoàng tử có thể vào mắt nàng. Vậy mà có một ngày lại sùng bái một nữ nhân loài người. Hắn muốn biết nữ nhân kia rốt cuộc có ma lực gì mà có thể làm cháu gái hắn buông bỏ một thân cao ngạo. Nghe vậy, cung Giang Ly cũng đặt quân cờ trong tay xuống, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Ấn tượng đầu tiên của cung Giang Ly đối với Mộ Như Nguyệt chính là nàng quá trẻ. Nữ tử nhân loại trẻ tuổi như vậy đều là loại người tâm cao khí ngạo, nhưng từ đầu đến cuối trên mặt nữ tử này đều là ý cười nhàn nhạt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thậm chí không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế của bọn họ. Cho nên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, cung Giang Ly rất có hảo cảm, khó trách có thể thuyết phục được Đỗ Phỉ Phỉ tâm cao khí ngạo. Không sai, Đỗ Phỉ Phỉ kéo Mộ Như Nguyệt đến bên cạnh mình, cười hì hì nói, Gia Gia, ngoại công, bằng hữu của ta rất lợi hại, không những có thể đánh bại ta mà còn khiến sư phụ tôn sùng. Nghe vậy, Đỗ Y và cung Giang Ly nhìn nhau, đều dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá Mộ Như Nguyệt. Khụ khụ, Đỗ Y ho khan hai tiếng, cười tủm tỉm nhìn Mộ Như Nguyệt. Ngươi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thật sự là tiền đồ vô lượng, không biết vì sao ngươi lại đến ma giới chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, đột phá, 14. Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía Đỗ Y, nhàn nhạt nói, tìm một thứ, sau khi tìm được, ta tất nhiên sẽ rời khỏi nơi này. Xin thứ cho ta mạo muội, không biết thứ cô nương muốn tìm là một gốc dược liệu. Đáy mắt Mộ Như Nguyệt kiên định, một gốc dược liệu để cứu phụ thân ta. Đỗ Y hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kiên định phía đối diện. Trên người nàng tản ra hào quang rực rỡ làm ánh mắt Đỗ Y có chút hoảng hốt. Vì cứu phụ thân mà xâm nhập ma giới. Thật không biết có nên nói nhân loại này lá gan quá lớn hay không. Phải biết rằng ma giới hung hiểm vượt xa tưởng tượng của nàng. Cho nên không biết hai vị có thể giúp ta rời khỏi ma thành hay không. Mộ Như Nguyệt cười khẽ nói. Dược liệu ta muốn tìm ở trong rừng ma giới. Ta cần phải rời khỏi nơi này. Cô nương, không phải chúng ta không giúp mà là không có năng lực để giúp. Đỗ Y lắc đầu, cười khổ nói, chỉ có hoàng tử, hoàng tôn mới có lệnh bài ra khỏi ma thành. Ta cũng nghe nói quan hệ của ngươi và thất hoàng tử không tệ, đáng tiếc thất hoàng tử thường xuyên chạy ra khỏi thành, bị bệ hạ giận dữ thu hồi lệnh bài. Ngươi muốn ra khỏi thành trừ phi lấy được lệnh bài từ chỗ các hoàng tử khác, nếu không, ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, xem ra muốn rời đi vẫn có chút phiền phức. Ra ra, ngoại công, các ngươi giúp nàng đi, Đỗ Phỉ Phỉ nóng nảy nói. Hơn nữa, cho dù các ngươi không thể giúp nàng có được lệnh bài thì ít nhất cũng giúp nàng giành được phần thắng trong hội luận võ, như vậy có thể đưa ra yêu cầu với bệ hạ để nàng rời khỏi ma thành. Hai lão nhân nhìn nhau, cười khổ. Phỉ Phỉ, nếu ngươi nói như vậy, ta và gia gia ngươi nhất định sẽ nghĩ cách. Cung Giang Ly mỉm cười nhìn Đỗ Phỉ Phỉ, khuôn mặt già nua tươi cười hiền lành, coi như nể mặt ngươi, ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ. Đỗ Phỉ Phỉ lập tức vui mừng hớn hở quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhưng không đợi nàng lên tiếng, Mộ Như Nguyệt đã chậm rãi đi đến trước mặt Cung Giang Ly. Ta có thể bắt mạch cho ngươi không? Cung Giang Ly hơi sửng sốt, chợt hồi phục tinh thần, cười nhạt nói, được, được đối phương cho phép. Mộ Như Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, phát ra tinh thần lực tra xét thân thể đối phương. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Lúc ấy, chỉ cần một ý niệm của Mộ Như Nguyệt là có thể biến Cung Giang Ly trở thành ngốc tử. Cho dù thực lực của hắn cường đại cũng không thoát được. Cho nên lúc đầu Cung Giang Ly có chút phản kháng, nhưng cuối cùng không biết là vì tín nhiệm ngoại sinh nữ hay cố ý khảo nghiệm Mộ Như Nguyệt, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng bên cạnh, Đỗ Y bị dọa đổ mồ hôi lạnh, không hề phòng bị, để đối phương đưa tinh thần lực vào thân thể mình, đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào chứ? Hắn đúng là sợ Mộ Như Nguyệt gây thương tổn cho Cung Giang Ly. Cũng may cuối cùng không xảy ra chuyện gì. Mộ Như Nguyệt thu hồi tinh thần lực, sắc mặt dần trầm xuống. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Được. Cung Giang Ly gật đầu, ngươi cứ hỏi đi. Trời biết, một khắc vừa rồi, Cung Giang Ly bị dọa đổ mồ hôi lạnh, nhưng từ đầu đến cuối trên gương mặt già nua vẫn treo nụ cười vận đảm phong khinh, không hề biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, hội đấu giá, khiêu khích. Một, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, ngữ khí vô cùng đạm mạc nhưng lại giống như thiên lôi hung hăng đánh vào lòng hắn. Nếu ta đoán không sai, trong khoảng thời gian gần đây ngươi cảm thấy thực lực bị thụt lùi. Nụ cười trên mặt Cung Giang Ly cứng đờ. Chuyện thực lực bị thụt lùi, thậm chí hắn còn không nói cho nhi tử của mình biết. Gần đây có nhờ Ngô Vũ Đại Sư kiểm tra thân thể nhưng Ngô Vũ Đại Sư cũng không tìm ra nguyên nhân. Vị cô nương này làm sao có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra. Thực lực bị thụt lùi, chuyện này là thế nào? Đỗ Y nhíu mày, khó hiểu nhìn Cung Giang Ly. Cung Giang Ly cười khổ, nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ cảm giác thực lực dần dần thụt lùi, lại lực bất tòng tâm. Ta đã mời Ngô Vũ Đại Sư kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Cái gì? Đỗ Y biến sắc, đứng bật dậy. Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao ta không biết? Lại nói, tuy Cung Giang Ly và Đỗ Y, một người là tướng quân, một người là thừa tướng, nhưng trước nay vẫn luôn là bạn tốt. Hiện giờ thân càng thêm thân, đương nhiên cũng quan tâm lão nhân này nhiều hơn. Cung Giang Ly lắc đầu, đại khái khoảng 3 tháng đi. Không biết cứ tiếp tục như vậy, ta có thể trở thành một phế vật không? Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Y trở nên ngưng trọng. So với đại lục, ma giới càng là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Đừng nhìn Cung Giang Ly hiện tại là tướng quân. Một khi mất đi thực lực, hắn không còn là gì cả. Đến lúc đó nhất định sẽ bị kẻ địch hung hăng dẫm đạp. Ngoại công, Đỗ Phỉ Phỉ cắn chặt môi, khẩn trương nhìn Cung Giang Ly. Ngay cả sư phụ cũng không có biện pháp sao? Vậy còn đường chủ đan dược đường? Cung Giang Ly cười chua xót. Đối với chuyện này, ta đã sớm có chuẩn bị. Phỉ Phỉ không cần lo lắng. Cho dù ta mất đi thực lực cũng không ai dám làm gì Đỗ gia. Hai mắt Đỗ Phỉ Phỉ rưng rưng. Nàng không biết nếu thật sự có ngày đó, ngoại công sẽ bị đả kích thế nào.